Vô địch kiếm vực, chương 1308, 1308, ngươi có phải hay không ăn phần lớn lên hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống, yêu hậu thần sắc trở nên lạnh, tay phải vung lên, nói, công. Nói xong, nàng toàn bộ người trực tiếp phóng lên trời, hướng phía cái kia 12 đạo trùng tia sáng vọt tới. Cùng lúc đó, tại yêu tộc trong đại quân, 10 đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên trời. Theo sát tại yêu hậu sau lưng. Hư giai yêu thú, mà đúng lúc này, cái kia nhiếp ra 12 vị hư giả tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp hóa thành một đạo quang điểm biến mất tại cuối chân trời. Yêu hậu hai mắt nhắm lại, song tay khẽ vẫy, chung quanh không gian kịch liệt run lên, sau đó, một đạo cự đại vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt của nàng, rất nhanh, nàng mang theo sau lưng 10 tên hư giai yêu thú chui vào rồi vết nứt không gian bên trong. Phía dưới, Tình Thiên phong lên, nhiếp hồn đột nhiên bay lên trời, nói. Chư vị, ta nhiếp ra cường giả tập kích yêu tộc đại bản doanh, mọi người theo ta sát. Thanh âm rơi xuống, hắn thân hình khẽ động, hướng phía xa xa lướt rồi đi ra ngoài. Nhiếp Thiên sau lưng, Lâm Thiên bọn người do dự một chút, sau đó cũng liền vội vàng đi theo liền xông ra ngoài. Nhiếp gia hư giả cảnh cường giả đã đem yêu tộc hư giả cảnh cường giả đều hấp dẫn đi. Phía dưới những cái kia yêu thú đối với bọn họ mà nói, không có quá lớn uy hiếp, cũng chính là bọn hắn giải quyết những này yêu thú thời cơ tốt nhất. Kình Thiên phong lên, tất cả mọi người loại cường giả nhao nhao hướng phía dưới núi rơi đi. Đại chiến bắt đầu, xa xa, Vân Điêu trên lưng, Mạt Tiểu Lãnh khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nàng nâng lên chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh Vân Điêu lưng, lập tức, Vân Điêu hai cái đôi cánh phiến mang theo một cỗ xoáy phong biến mất ngay tại chỗ. Oanh, cùng lúc đó, một đạo kim sắc hỏa diễm đột nhiên ở giữa sân phóng lên trời, hướng phía cái kia nhiếp hồn bọn người mang tất cả mà đi. Xa xa, cái kia nhiếp hồn biến sắc, phát giác được kim sắc hỏa diễm trong năng lượng, hắn không dám khinh thường, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó tay phải hóa trưởng hướng phía trước vỗ, trưởng xuất. Một đạo bạch sắc khe hở lập tức tự trong lòng bàn tay của hắn hướng lên trước mặt khuếch tán ra, màu trắng khe hở tốc độ cực nhanh, lập tức chính là cùng cái kia đạo kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau. Oanh, vừa mới tiếp xúc, cái kia nhiếp hồn sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì hắn cái kia đạo bạch sắc khe hở trực tiếp bị cái kia đạo kim sắc hỏa diễm cho đốt trở thành hư vô. Mà lúc này, một cái tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu cô nương này dĩ nhiên là Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn xem nhiếp hồn, sau một khắc, một đạo thật nhỏ hòa diễm hòa long đột nhiên tự nàng giữa lông mày kích xạ mà ra, sau đó hướng phía nhiếp hồn oanh tới. Nhiếp hồn nhãn đồng hơi co lại, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó hai tay mạnh mà hướng trước mặt vỗ, một đạo bạch mang tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Nhiếp hồn trực tiếp bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, nhiếp hồn trong nội tâm kinh hãi, lúc này, hai tay của hắn đã huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại có xương cốt. Đây là cái gì hỏa diễm, liền hắn huyền khí hộ thân cháo đều có thể đơn giản phá vỡ. Xa xa, Mạt Tiểu Lãnh đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đột nhiên, nàng lông mày kẻ đen cau lại, nhìn về phía rồi xa xa, yêu tộc tình huống có chút không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tộc bên này hư giả ít, chỉ có 6 gã, mà nhân loại hư giả nhưng lại có 14 người, bởi vậy, yêu tộc bên này hư giai yêu thú đang ở hạ phong, hơn nữa, nhân loại còn phân ra 2 gã hư giả tại đồ sát yêu tộc cái kia chút ít đế cấp yêu thú. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn thoáng qua nhân loại cái kia chút ít hư giả, sau đó tay phải nâng lên, lập tức, nàng trên cánh tay cái kia sợi màu mãng điện xạ mà ra. Màu mãng đón gió tăng vọt, lập tức chính là hóa thành một sợi mấy trăm trượng đại cự mãng, màu sắc rực rỡ cự mãng trên không trung thân thể bãi xuống, cái đuôi trực tiếp quét về phía rồi cách nó gần đây cái kia danh nhân loại hư giả. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, tên kia hư giả lập tức bị quét đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Trong tràng tất cả mọi người kinh hãi, mà lúc này, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh cái kia Vân Điêu. Sau đó người nàng bay lên trời, nàng vừa mới bay lên không, nàng dưới chân cái kia sợi Vân Điêu lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa một gã nhân loại hư giả kích bắn đi. đem làm Mầu Mãng cùng Vân Điêu gia nhập chiến đấu về sau, trong tràng thế cục lập tức thay đổi, nhân loại bên này cường giả hoàn toàn bị áp chế. Tuy nhiên nhân loại hư giả y nguyên hay là so yêu tộc nhiều, nhưng là tại chất lượng thượng lại thì không bằng yêu tộc. Hơn nữa, yêu tộc hư giai yêu thú phòng ngự đều cực kỳ khủng bố, đặc biệt là trên người bọn họ cũng còn ăn mặc đế cấp áo giáp màu đen, cái này làm nhân tộc hư giả cảnh cường giả cực kỳ đau đầu. Không có nhân loại hư giả trợ giúp, trong chàng nhân loại đế giả tại yêu tộc cái kia chút ít đế cấp yêu thú trước mặt chỉ có thể dùng thảm để hình dung. Nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp, những này nhân tộc đế giả tại đây chút ít yêu tộc đế cấp yêu thú trước mặt, hoàn toàn bị nghiền áp, không đến một hồi, nhân tộc đế giả tựu đã bị chết trên trăm, mà yêu tộc đế giả lại mới không đến một hai chục. Đáng giá một nói rất đúng, khai chiến vẫn chưa tới một hồi, một ít nhân loại đế giả vậy mà cũng đã bắt đầu chạy thoát. Mà yêu tộc bên này nhưng như cũ chỉnh tề như một, không chút nào mất trật tự, hơn nữa các đội tầm đó còn có thể lẫn nhau phối hợp. Nếu như là trước kia nhân tộc không nội loạn, đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đối kháng yêu tộc, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là hiện tại, nhân tộc cường giả tựu là tại bị tàn sát. Phía chân trời, mà Tiểu Lãnh khóe môi nhếch lên cười lạnh, nàng nhìn về phía một bên Nhiếp Hồn, không có chút nào nói nhảm, lòng bàn tay khẽ động, một đóa thật nhỏ kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở nàng trường ở bên trong, sau một khắc, cái kia đóa hỏa diễm bay thẳng đến Nhiếp Hồn đã đánh qua. Hỏa diễm trên không trung đón gió tăng vọt, qua trong giây lát chính là hóa thành một đầu dài đạt trăm trượng kim sắc hỏa diễm cự long. Đem làm cái này sợi màu vàng cự long sau khi xuất hiện, màu vàng cự long không gian chung quanh lập tức hư ảo, phảng phất muốn bị cái này màu vàng cự long cho thiêu giống như, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, các kia Nhiếp Hồn biến sắc, ngọn lửa này uy lực, nhưng hắn là lĩnh giáo qua đấy. Lập tức không dám ở có chút chủ quan cùng khinh thị, huyền khí bắt đầu khởi động, đón lấy, hắn tay phải kết được một cái kỳ dị thủ ấn, đem làm thủ ấn xuất hiện một khắc này, hắn không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt rung rung mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, không gian chung quanh nội đột nhiên dần hiện ra vô số đạo chói mắt màu trắng khe hở. Những này khe hở tầng tầng lớp lớp, như là gợn sóng bình thường hướng phía cái kia màu vàng cự long khuếch tán mà đi. Oanh, cả hai tiếp xúc, lập tức vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn, đón lấy, vô số đạo khí lãng cùng hỏa diễm hướng phía bốn phía khuếch tán ra, bất quá những cái kia khí lãng nhưng lại lập tức bị những cái kia hỏa diễm cho đốt trở thành hư vô, mà lúc này, lại một đóa thật nhỏ hỏa diễm đột nhiên vạch phá bầu trời, hướng phía cái kia Nhiếp Hồn oanh tới. Xa xa, cái kia Nhiếp Hồn sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, lúc này đây, hắn không có ở ngạnh kháng, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn tới rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy Nhiếp Hồn trực tiếp bộ đồ, mà Tiểu Lãnh lập tức khẽ giật mình, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà trốn. Đối phương là hư giả cảnh cường giả A, chính thức hư giả cảnh cường giả A, phục hồi tinh thần lại về sau, mà Tiểu Lãnh nhìn thoáng qua cái kia Nhiếp Hồn, trong miệng lại phát ra rồi một đạo tràn ngập mỉa mai tiếng cười quái dị. Người có phải hay không ăn phần lớn lên hay sao? Bằng không thì, như thế nào như vậy rác rưởi A? Nghe vậy, 6SQKQ cái kia Nhiếp Hồn khuôn mặt co lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Tiểu Lãnh nhưng lại không có để ý hắn, nhìn về phía rồi một gã khác nhân loại hư giả, sau đó trực tiếp ném đi một đóa kim sắc hỏa diễm đi qua. Xa xa, tên kia nhân loại hư giả lập tức bị hù hồn phi phách tán. Ngọn lửa này khủng bố, lúc trước hắn nhưng khi nhìn rành mạch, liền Nhiếp Hồn cũng đỡ không nổi, hắn như thế nào chống đỡ được. Lập tức, hắn trực tiếp thân hình lóe lên, chạy trốn tới rồi mấy ngàn bên ngoài, nhưng mà hắn cái này vừa trốn. Phía sau hắn một gã không kịp đào tẩu hư giả tự gặp nạn rồi. Tên kia hư giả vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, trực tiếp bị cái này đóa kim sắc hỏa diễm oanh trúng. A, phía chân trời lập tức truyền ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, thoáng qua, tên kia hư giả trực tiếp bị đốt trở thành hư vô. Trong chàng sở hữu tất cả hư giả hoảng hốt, tiểu cô nương này đến tột cùng là ai? Ngọn lửa này lại là vật gì? Thật không ngờ khủng bố. Sở hữu tất cả hư giả vô cùng đề phòng nhìn xem mặt Tiểu Lãnh, sợ nàng lại ném ra một cái hỏa diễm đến. Mà trên thực tế, mặt Tiểu Lãnh xác thực vừa chuẩn bị ném phát hỏa. tại nàng trong bàn tay nhỏ, xuất hiện một đóa màu vàng hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu tất cả hư giả sắc mặt kịch biến, nhao nhao lui về phía sau, hơn nữa huyền khí bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị trốn. Nhìn xem mọi người như vậy, Mạc Tiểu Lãnh lại phát ra rồi tiếng cười quái dị, sau đó nàng bàn tay nhỏ bé ném đi. Cái kia đóa kim sắc hỏa diễm mang theo một đạo thật dài hỏa diễm cây đuôi hướng phía xa xa kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia một khu vực hư giả vội vàng tránh ra, bọn họ là tránh ra rồi. Nhưng mà, phía sau bọn họ cái kia bầy đế giả nhưng lại gặp nạn rồi. Đám kia đế giả cũng muốn trốn, nhưng là, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Kim sắc hỏa diễm tốc độ thật sự quá là nhanh. Oanh, cái kia một khu vực. Tầm 10 tên đế giả bởi vì không kịp trốn, trực tiếp bị cái này đóa kim sắc hỏa diễm đốt trở thành hư vô, một tí tẹo dấu vết đều không có để lại. Mà lúc này, mà Tiểu Lãnh trên tay lại xuất hiện một đóa kim sắc hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Lão, lúc này, một bên đang cùng một gã hư giả giao thủ Lâm Thiên đột nhiên nhìn về phía xa xa Nhiếp Hồn, gào thét. Trong chàng duy nhất có thể cùng tiểu cô nương này chống cự đúng là Nhiếp Hồn. Nếu như hắn không ra tay, trong chàng bất luận cái gì một gã hư giả chống lại tiểu nữ hài đều phải chết, về phần còn lại đế giả tựu càng không cần phải nói. Liền sức hoàn thủ đều không, xa xa, Nhiếp Hồn gắt gao nhìn xem tiểu nữ hài, lúc này, hai tay của hắn thịt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bạch cốt, hắn có thể gãy chi trọng sinh, nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi chính là, hiện tại hắn vậy mà không cách nào khôi phục huyết nhục. Ánh mắt của hắn đã rơi vào Mạc Tiểu Lãnh trong tay kim sắc hỏa diễm lên, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Vừa rồi hắn nếu là lui chậm một chút, bị ngọn lửa này dính vào thân lời nói hậu quả kia, hắn không cảm tưởng. Mạc Tiểu Lãnh nhưng lại không có để ý mọi người, trong tay kim sắc hỏa diễm lại ném ra ngoài. Lúc này đây, hắn ném vị trí là trước kia cái kia nói chuyện Lâm Thiên. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Thiên sắc mặt kịch biến. Trực tiếp buông tha cho trước mặt cái kia hư giai yêu thú, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, nhưng mà, theo hắn ly khai, phía sau hắn phía dưới ba tên đế giả trực tiếp bị cái này đạo hỏa diễm bắn cho trong cái kia ba tên hư giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền trực tiếp bị đốt thành rồi hư vô. Xa xa, Lâm Thiên nheo mắt, hắn quay đầu nhìn về phía rồi xa xa Nhiếp Hồn, sắc mặt lúc này âm trầm lên, bởi vì từ đầu đến cuối. Cái này Nhiếp Hồn đều không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn ngược lại là muốn ra tay, nhưng là hắn căn bản không cách nào chống lại tiểu cô nương này, tự tính ra tay, cũng là chịu chết. Nhưng là Nhiếp Hồn không giống với, hắn tuy nhiên không địch lại tiểu nữ hài, nhưng có thể ngăn chặn tiểu nữ hài. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, hiện tại Nhiếp Hồn không ra tay, bọn hắn những. Này căn bản không phải cùng tiểu nữ hài một cái cấp bậc như thế nào đối phó được rồi tiểu nữ hài. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Mạc Tiểu Lãnh trên tay lại xuất hiện một đóa kim sắc hỏa diễm. Lúc này, phía dưới cái kia chút ít đế giả trực tiếp buông tha cho đối thủ của mình, sau đó nhao nhao hướng về sau đào tàu. Nhiếp Hồn cùng những cái kia hư giả không dám cùng Mạc Tiểu Lãnh chính diện đối bính, bởi vậy, Mạc Tiểu Lãnh nếu là muốn giết bọn hắn mà nói. Đây tuyệt đối là một giết một cái chuẩn, loại tình huống này, bọn hắn làm sao dám tiếp tục lưu lại tại đây. Ngay từ đầu chỉ có một chút người trốn, rất nhanh, ngày càng nhiều người trốn, không đến mấy tức, trong chàng tất cả mọi người loại đế giả vậy mà toàn bộ bắt đầu trốn. Cách chương.